Học Trinh mến chào quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh của Trinh vào giờ phút này. Mến chúc quý vị có một buổi tối thật an yên bên cạnh những người thân yêu của mình quý vị nhé. Và hôm qua thì Trinh đã gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Án Tình Phụ Hội Đồng của tác giả Kim Liên. Tối ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, Học Trinh xin mời quý vị cùng vào truyện ngay sau đây. Bộ truyện Án Tình Phụ Hội Đồng tập 3, truyện được phát trên kênh của Trinh. Mang theo tâm trạng hoang mang, cùng tí hồi hộp, ngồi trước bàn trang điểm, cô cứ liên tục bấm tay. Hơi thở mang phần nặng nhọc. Con muội đứng chạy tóc cho cô, nó lành tiếng với cái giọng không rõ buồn vui. Cô hồi hộp hả? Ai lấy chồng lại không như vậy? Con muội lại thở dài. Nếu chuyện giữa cô và cậu Vinh mà thành, thì bây giờ chắc sẽ vui lắm. Muội, em không được nói lung tung. Bây giờ cô đã là vợ cậu hai. Chuyện trước kia, cô đối với cậu Vinh, em cứ coi như là dĩ vãng. Nếu thật lòng muốn tốt cho cô, em hãy quên đó đi và đừng bao giờ nhắc lại nữa. Dạ, em biết rồi. Thôi, em lui về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả nhiều rồi. Dạ, vậy em về ngủ, có gì cô cứ gọi cho em nha. Con muội vừa lui ra, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Anh vào tưởng đâu là muội quay lại, nhưng lạ là tại sao nó không vô mà cứ đứng gõ cửa miết. Cô tò mò đi ra coi ai gõ cửa mà chẳng chịu lên tiếng. Vừa mở cửa đã thấy cậu Vinh say khướt, đôi mắt đỏ ngầu mà kéo tay cô. Vinh có chuyện muốn nói với vào. Nè, Vinh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Cậu Vinh không nghe, cứ ra sức kéo tay ánh vào, đi về phía góc khuất của dãy hành lang. Thế Vinh, bây giờ tôi đã là chị dâu của chú rồi đó, chú tỉnh táo lại đi. Nghe đến hai chữ chị dâu, Thế Vinh chợt khựng lại, bàn tay buông lỏng cánh tay cô ra. Cậu đưa đôi mắt âm trầm, lưng chừng nước mắt mà nhìn cô. Có phải vì Giao giận tôi nên mới chịu lấy anh hai? Tôi hối hận rồi, tôi sai rồi. Bây giờ tôi đã hiểu rõ lòng mình. Giao cho tôi một cơ hội sửa sai nha. Chú ba, trên đời này có những chuyện không phải cứ hối hận là sẽ được quay lại đâu. Chuyện của chúng ta coi như là chưa đủ duyên. Bây giờ tôi đã là gái có chồng, chú lại sắp thành hôn với Khánh Châu. Hy vọng chú sau này bằng chuyện chi cũng nên rõ ràng, kiên định một chút, đừng để đánh mất rồi mới hối hận. Anh Giao nói xong quay lưng đầy dứt khoát, bỏ lại Thế Vinh một mình nơi góc tối hành lang. Bề ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đâu đó trong lòng lại có chút thương cảm cho người ta. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là cảm giác thương cảm đơn thuần. Cô thương vì cậu Vinh bị gạt, nhưng cũng trách cậu ngay từ đầu không rõ ràng với cô, cứ mập mờ bao nhiêu năm, khiến cô ôm bao nhiêu hy vọng. Cách đó không xa, sau hàng cây kiển đồ sộ nhà ông hội đồng, bóng dáng một chủ, một tớ đứng quan sát mọi chuyện vừa diễn ra. Thằng Tỷ lên tiếng. Cậu hai, liệu mợ và cậu ba có nối lại tình xưa không? Thế Phong đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn vào bóng lưng người con gái dưới ngọn đèn dầu được in trên khung cửa. Nếu thật là vậy thì coi như lần này ta cược sai một ván cờ. Nhưng có điều con chưa hiểu, cậu có thiệt lòng với mợ hai không? Sao tự nhiên cậu lại lấy mợ? Cái này đâu có trong kế hoạch. Là không trong kế hoạch của cậu, chứ không phải của tôi. Thằng Tỷ lại gãi đầu. Ít nhất bây giờ đứa con trai mà bà ta yêu thương nhất đang đau khổ đó. Nhưng mà chuyện này cũng không trách chúng ta được. Là do bà ta tự đẩy người mà con trai bà ta thương về phía tôi thôi. Lại nhắc đến cái chuyện giữa cậu hai và Ánh Giao. Sau ngày hôm đó, cậu đã sai thằng Tỷ điều tra manh mối về bọn áo đen. Tình cờ lại phát hiện ra một bí mật khác. Người sai bọn chúng hãm hại cô cậu chính là Lão Hùng, thân tín của ông hội đồng Trần. Nhưng có điều Lão Hùng có lý do gì để làm những chuyện này chứ? Chỉ ngoại trừ khả năng ông ta làm việc cho bà Hai Yến. Càng không ngờ một người phụ nữ như bà ta lại có thể thâu tóm được cánh tay phải của chồng. Không biết rốt cuộc xung quanh ông hội đồng, bà ta đã cài cắm bao nhiêu tay mắt nữa. Dưới ánh đèn dầu lập lòe trong căn phòng tân hôn, anh Giao chu đáo chuẩn bị một chén trà gừng để cậu hai giả rượu. Nhìn cử chỉ đoan trang, bộ dáng mảnh mai của người con gái trước mặt, một người đàn ông như cậu Phong làm sao có thể kiềm chế. Lại nghĩ đến cậu Ba Vinh, chắc là vẫn còn đứng ngoài hiên. Cậu Phong từ từ dời cây đèn dầu đến trước mặt, cố tình để bóng dáng hai người in lên khung cửa sổ. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, cậu hai từ từ vuốt ve gương mặt thanh tú của anh Giao. Bàn tay lại mơn trớn luồn qua lớp áo lụa mà xoa lấy tấm lưng nõn nà. Chưa đợi anh Giao kịp phản ứng, cậu hai lại nhanh tay ghì chặt cô vào người mình. Mọi đường nét trên cơ thể người con gái cơ hồ đều bị cậu cảm nhận thấu đáo. Nhìn từ ngoài hiên, hai bóng hình đang dán chặt lấy nhau. Cái chạm môi nồng cháy cùng những âm thanh ám muội khiến cậu Ba Vinh không khỏi đau lòng. Hai tay cậu siết chặt, nước mắt lại không tự chủ mà rơi dài trên cổ áo. Cậu lê từng bước chân nặng nề rời khỏi nơi đây. Chính cậu tự biết kết quả ngày hôm nay là do cậu tự chuốc lấy. Người con gái mà cậu vốn tưởng mình chỉ xem là tri kỷ, nay lại làm cậu đau lòng đến vậy. Mà cớ sự lại do cậu mà ra. Trong phòng, dưới sự dẫn dắt vừa cuồng nhiệt lại không kém phần dịu dàng của Thế Phong, ánh Giao nhất thời mềm nhũn, cơ thể không tự chủ mà hợp tác một cách lạ thường. Cậu hai nhìn cảnh đó cảm thấy trong lòng dâng lên một sự tự đắc, lại có cái gì đó miên man. Một cơn gió rít qua khe cửa tạo ra âm thanh vừa đủ để lọt đến tai người con gái đang đắm chìm trong cảm giác mới lạ. Anh Giao lúc này mới để ý đến hai chiếc bóng đang in trên cửa. Dù hai tay đã mềm lả, nhưng vẫn cố sức đẩy cơ thể trắng chắc của cậu Phong ra. Lúc này cô mới biết hàng cúc áo đã bị bàn tay tinh ranh của cậu tháo ra hơn nữa. Cô ngại ngùng quay lưng. Sao mình không tắt đèn? Tôi muốn nhìn vợ mình cho thật kỹ. Không được sao? Nói rồi cậu lại đi đến ôm cô từ phía sau. Hơi thở đầy nam tính lướt qua đỉnh đầu, làm ánh Giao nhất thời rùng mình. Em có chuyện muốn bàn với mình. Chuyện gì? Sao không để mai hẳn bàn? Em muốn nói em chưa sẵn sàng. Thế Phòng nhíu mày, nhẹ nhàng xoay người cô đối diện với mình. Sao tôi lại thấy? Cơ thể em đã sẵn sàng rồi. Lúc nãy còn phối hợp thế kia mà. Em và mình lấy nhau vội như vậy, nhất thời chưa thích ứng kịp. Hay là mình cho em chút thời gian có được không? Ánh Giao cố dõi theo nụ cười lành toát đang thoát hiện trên gương mặt của cậu mà không khỏi hồi hộp. Cậu hai lại ngồi xuống, mân mê chén trà gừng khi nãy, dáng vẻ hiên ngang đầy uy quyền. Lúc trước không phải mạnh miệng lắm sao? Bác tôi thề độc, lại còn hứa sẽ chung thủy với mình tôi. Có phải bây giờ hối hận rồi không? Không phải. Dù gì bây giờ em cũng đã là vợ mình, em không hối hận với quyết định của mình đâu. Nhưng mà em nghĩ chúng ta cần thời gian để thấu hiểu nhau hơn. Như vậy thì tình cảm vợ chồng mới mặn nồng được. Vậy thì em cần bao lâu? Nói thử xem. Em không chắc, nhưng mình có thể cho em nửa năm. Ít nhất là nửa năm em sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Ánh Giao vừa nói xong câu đó lại thấy hai gò má nóng lên. Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể nói ra những lời sến sẩm như vậy. Được, nhưng mà con người tôi trước nay luôn thích sự công bằng. Nếu em đã ép tôi thề sau này chỉ lấy mình em, vậy thì em cũng phải làm sao cho xứng đáng chứ. Ánh Giao bước đến trước mặt cậu hai, gương mặt đầy tự tin, dõng dạc nói. Em thề, sau này ngoài mình ra, nếu có tơ tưởng đến người đàn ông nào khác thì sẽ chịu sự ghẻ lạnh của chồng, sự phỉ báng của người đời, ra đi trong hiu quạnh. Đủ rồi, cũng không nhất thiết phải thề độc như vậy. Chỉ cần em nhớ, bây giờ em đã là mợ hai của Trần gia, những chuyện trước kia phải quên đi, không sót một thứ gì. Em biết rồi. Ngày đầu tiên làm dâu Trần gia, Ánh Giao làm đúng với bổn phận của người con dâu hiếu thảo. Sáng sớm đã chăm trà, rót nước cho bà nội và cha má chồng, xong xuôi lại tranh thủ xuống bếp xem có điều gì cần phụ giúp không. Cô sinh ra ở gia đình khá giả, nhưng lại không học thói cậy quyền, thái độ luôn nhã nhặn và từ tốn hết mức. Bởi vậy, tuy chỉ mới về làm dâu, nhưng trên dưới, người ăn kẻ ở đều quý mến. Chỉ trừ bà quản gia Lâm, bề ngoài tỏ ra cung kính, nhưng bên trong lại ngấm ngầm, để ý theo lệnh của chủ nhân. Từ ngày lấy Ánh Dao, cậu Phong cũng thôi cái trò la cà tử quán để chọc tức ông hội đồng Trần. Bởi cậu đã thề trước tổ tiên nhà họ Trương là sẽ chung thủy với mỗi mình cô Dao. Lời thề hôm đó của cậu không biết có mấy phần là thật, nhưng nó cũng là cái cớ để bao biện cho sự thay đổi này của mình. Ít nhất là không khiến bà Hai Yến quá nghi ngờ. Dạo gần đây, cậu cứ bám riết lấy vợ, tỏ vẻ cho người trong nhà thấy mình là kẻ lụy tình. Đặc biệt, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu Vinh hay bà Hai Yến bằng một cách nào đó, cậu cũng sẽ cố tình làm ra những hành động thân mật với cô. Còn bà Hai Yến, mỗi lần thấy cảnh vợ chồng cậu mặn nồng, thì chỉ nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi. Hôm đó, mọi người có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Chỉ riêng cô Út Kim Chi vẫn bệnh rề rà, nằm miết trong phòng. Suốt bữa ăn, cậu Phong liên tục gấp thức ăn cho vợ, tỏ vẻ dịu dàng. Người hầu trong nhà ai cũng khen mợ hai có phước, được chồng thương. Ông hội đồng Trần thấy con trai thay đổi như vậy thì cũng tỏ ý vừa lòng. Ông lên tiếng: "Này thằng hai, cũng đã thành gia lập thất. Sắp tới đây là thằng ba cũng sẽ lấy vợ. Đã đến lúc hai đứa học cách mừng ăn, sao còn thay cha quản lý cơ nghiệp." Bà Hai Yến cũng tỏ vẻ đồng thuận: "Mình tính như vậy, coi phải lắm đa. Chỉ có điều mình định bố trí cho hai anh em như thế nào?" "Tôi định sẽ để hai anh em nó mỗi người quản lý một xưởng nhỏ của Trần gia, để xem con trai của hội đồng Trần này có đủ năng lực để gánh vác sự sản hay không." Cậu ba Vinh nghe cha tính cái chuyện về sau, nhưng trong dạ lại không mấy quan tâm. Trong ý mọi sự đều thuận theo sự sắp xếp của bề trên. Còn cậu Phong tuy tỏ ra dửng dưng, liên tục làm ra những hành động quan tâm vợ, nhưng thực chất là cậu đang muốn nghe xem bà Hai Yến sẽ liệu chuyện này ra mần sao. Bà Hai vẫn chất giọng điềm đạm mà biểu: "Tôi biết mình nôn nóng muốn có người thừa kế sự sản, nhưng mà mình nè, hầu là chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Thằng hai nó mới về, bao năm qua lại không sống cùng chúng ta. Chưa kể cái thị trường làm ăn ở đây, thằng hai nó còn chưa nắm rõ. Tôi e mình giao xưởng cho thằng bé sớm quá sẽ làm nó áp lực. Lại nói, tuy nói chỉ là xưởng nhỏ, nhưng cũng là danh tiếng gầy dựng bao năm của nhà họ Trần." Ông hội đồng Trần có vẻ gật gù trước phân tích của bà Hai. "Vậy thì bà nói xem, nên định liệu thế nào?" "Tôi thấy tốt hơn hết, mình nên để hai anh em nó cùng quản lý chung một xưởng. Dẫu gì thì Thế Vinh từ nhỏ cũng đã theo ông học hỏi được chút ít kinh nghiệm. Làm như vậy, không những Thế Vinh có thể giúp thằng hai làm quen với việc kinh doanh, mà quan hệ giữa anh em tuổi nó cũng sẽ tốt hơn. Mình hiểu ý tôi chứ?" Lời bà Hai vừa nói, tuy có vẻ như quan tâm cậu Phong, muốn mọi điều tốt đẹp dành cho cậu, nhưng mà sâu xa vẫn là muốn nâng cậu Vinh lên, tạo cho cậu cơ hội tốt nhất để thể hiện trước mặt ông hội đồng. "Cha má định vậy, anh em tuổi con thấy làm sao?" Cậu ba Vinh không tỏ ý chi khác lạ, bình thản trả lời: "Mọi chuyện con đều nghe theo ba má." "Vậy còn hai Phong?" Cậu hai lúc này vẫn chăm chú lột vỏ quýt cho Ánh Dao. Mãi đến khi cô ghé tai nhắc cậu về lời ông hội đồng, cậu mới vội vã: "Dạ con sao cũng được, miễn là chú ba giúp sức thì không có chuyện gì phải lo." Cái thái độ vô cảm của cậu Phong nhất thời khiến bà Hai Yến hài lòng. Bà nhếch mép cười khinh: "Không ngờ có ngày đứa con của bà lớn nhà này lại chịu lép vế trước con của dòng thứ như bà." Nhắc đến bà cả Lan, bà Hai Yến không những không có tí rây rứt nào, ngược lại còn cảm thấy bà ấy ra đi quá sớm, bà còn chưa ra tay đủ cơ mà. Năm đó, bà Hai Yến bộ dạng nhếch nhác, nằm ngất xỉu bên vệ đường. Bà cả lang trên đường đi lễ Phật, phát hiện có người con gái đang sa cơ thì ra tay cứu giúp. Sau mấy hồi hỏi han thì bà lang mới tình cờ nhận ra Hai Yến chính là con của người chú họ Xa, khi nhỏ có sang nhà chơi mấy lần. Hỏi ra thì mới biết cả nhà bà Hai bị cướp, chúng sát hại cha má và em trai bà tàn nhẫn, rồi một ngồi rửa thiêu rụi cả căn nhà. Bà Hai do may mắn mới trốn thoát được đến cái xứ này, nhưng bây giờ lại rơi vào cảnh lang bạc, không nơi nương tựa. Bà cả thương tình nên thưa với ông hội đồng và bà Ninh cho giữ Hai Yến ở lại nhà, phần để cưu mang em út, vừa tiện có người chăm sóc cậu Hai Phong. Nhưng rồi sau thời gian tiếp xúc, bà Yến dần đem lòng cảm mến cái dáng vẻ cương trực của ông hội đồng. Hàng ngày nhìn bà cả lang ân ân ái ái với ông, lại sanh tâm đố kỵ. Bà là không cam tâm, tại sao bà xinh đẹp như vậy mà số phận lại kém may mắn hơn bà lang. Càng đố kỵ, dạ tâm của con người ta càng lớn, đến mức bà cho rằng mọi sự quan tâm bà cả lang dành cho mình đều là giả nhân giả nghĩa, hòng để lấy uy với thiên hạ. Bà ở trần gia được ăn sung mặc sướng, không làm những việc nặng nhọc như đám gia đình, suốt ngày chỉ cần tới lui chơi đùa với cậu Phong, khi thì chỉ đạo đám gia đình làm công chuyện nhà. Bà cả lang đã tận tình lo lắng cho bà như vậy, nhưng chính vì lòng đố kỵ bà lại nghĩ xấu cho bà cả. Bà Yến bề ngoài tỏ ra thân thiết, nhưng trong bụng lại oán hận, lại nghĩ bà cả xem mình là con hầu riêng. Cứ vậy, một âm mưu ngấm ngầm được sắp đặt với suy tính của một cô gái đa mưu. Sau ngày bà cả lang mất vì cái tội thông dâm, bà Yến nhân cơ hội an ủi ông hội đồng, sắc xuân của người con gái cùng giây phút yếu lòng của người đàn ông tổn thương. Bà Yến đã thành công bước một bước vào trần gia, đẩy cái giọt máu duy nhất của bà cả rơi vào cảnh khổ. Trong căn phòng u u một màu trầm lắng, bà Hai ngồi trước gương, đôi mắt đầy toan tính. Mọi thứ hôm nay bà có được không phải là do may mắn, bà luôn tự đắc đó là do mưu trí hơn người. Do vậy bây giờ cậu Hai Phong trở về, bà lại càng không thể để công sức bao năm đổ sông đổ bể. Cậu Hai tuy nói đã trở thành kiểu người bê tha, hờ hững với công chuyện mần ăn, nhưng đâu đó trong lòng bà vẫn chưa an tâm về cậu. Sau lưng, không biết ông Hùng đã vào từ lúc nào, ông cúi đầu thưa. Thưa bà, sao ông lại vào đây? Tôi muốn thưa với bà một chuyện. Chuyện gì? Tôi nghe nói trên núi có vị thầy thuốc nổi tiếng mới về, ông ấy chuyên trị những bệnh nan y. Hay là bà đưa cô Út lên trên đó xem sao? Rủi đâu... Lão Hùng chưa nói dứt tiếng, bà Hai đã đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía ông. Bệnh động kinh của Kim Chi, đâu phải ông không biết, nó tốt nhất không nên ra khỏi nhà thì hơn. Nhưng mà nó là con tôi tự biết lo. Chuyện của ông bây giờ là theo dõi sát thằng Hai Phong, ông nên liệu mà giúp sức cho thằng ba, rõ chưa? Lão Hùng thấy thái độ bà Hai kiên định như vậy cũng chỉ biết thất vọng lui ra. Cô Út Kim Chi mắc bệnh động kinh, bà Hai phát hiện ra từ cái hồi cô lên 7 tuổi. Nhưng vì sợ ông hội đồng Trần chán ghét, thiên hạ dèm pha, nên cứ che giấu bao năm trời. Thường ngày cắm tiệc cô Út giao du với người khác, vì sợ cô lên cơn bất tử, thiên hạ sẽ cười chê. Cái bệnh tình của Kim Chi, cả Trần gia chỉ có bà Hai, bà quản gia Lâm và lão Hùng biết. Còn lại đám gia đình cứ nghĩ cô Út yếu đuối hay bệnh nên ít khi ra ngoài, nhưng thực chất là bị bà Hai cấm cửa. Bà còn đặc biệt sắp xếp cho cô Út một căn phòng cách xa nhà chính nhất có thể. Ai cũng nghĩ làm như vậy là để cô Út an tĩnh dưỡng bệnh, nhưng thực chất là để che giấu mỗi lần cô Út lên cơn. Lại một tháng trôi qua, khi này bà Ba Lại vừa hạ sinh được một đứa bé gái. Tuy ông hội đồng không nói năng gì, không ra ý ghét bỏ, nhưng bà Ba lại thầm trách ông trời tại sao không ban cho mình đứa con trai. Chỉ vì có sanh con trai thì bà mới có tư cách tranh giành gia sản với bà Hai Yến. Chỗ đứng của bà trong lòng ông hội đồng mới được nâng lên. Cậu Ba Vinh và Khánh Châu cũng đã tổ chức đám cưới. Đám cưới của hai người thậm chí còn đông đúc và xa hoa hơn của cậu mợ hai. Ai có mặt trong bữa tiệc cũng sẽ thấy cô dâu cười tươi như hoa, đôi mắt không khỏi lấp lánh niềm hạnh phúc. Còn chú rể là cậu ba vẫn gương mặt không biểu cảm, làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người con hiếu thuận. Sau khi lấy Khánh Châu, công chuyện làm ăn của Trần gia lại phát đạt hơn trước rất nhiều. Dưới sự hậu thuẫn của quan tri huyện Lâm Thành, ông hội đồng Trần dĩ nhiên được đắc cử chức hội đồng. Dân chúng quanh vùng ai nấy cũng đều vui mừng, bởi ông hội đồng Trần dù sao cũng nổi danh nhân đức. Cậu hai và cậu ba được ông giao cho quản lý một cửa hàng lụa nằm ở khu chợ bên làng Thanh Hòa. Nơi đó không sầm uất nhưng lại là chốn nghỉ chân của những lữ khách phương xa. Hằng ngày hai cậu sẽ tự lái xe đến đấy, chiều tối lại cùng nhau trở về. Nhưng tuyệt nhiên ngoài công việc thì mọi cuộc đối thoại đều gượng gạo và có phần xa cách. Trong công việc, cậu hai Phong luôn tỏ ra lạ lẫm với mọi thứ. Cái gì không biết cũng đều mang tới hỏi cậu ba. Cậu làm vậy cũng chỉ muốn thăm dò năng lực của cậu ba. Chứ những kiến thức cơ bản về chuyện làm ăn kinh doanh, cậu đã sớm được học hỏi nơi trời Tây. Còn điều quan trọng nhất là khiến cho tay mắt của bà Hai Yến có cái mà báo cáo với chủ. Cậu để ý, cứ mỗi lần cậu hỏi thắc mắc một điều chi, bọn chúng đều lắng nghe. Có khi nghĩ cậu ngờ nghệch quá, còn cố tỏ ra một nụ cười khinh bỉ. Phía bà Ninh, sau thời gian về Trần gia, gặp lại được cậu Hai Phong, chứng kiến được hai cái đám cưới diễn ra, bà cũng thấy trong lòng mãn nguyện. Bà quyết định quay lại chốn thiền môn để giúp tâm thanh tịnh hơn. Bởi lẽ thời gian qua, tuy mọi chuyện xảy ra trong căn nhà bề thế này đều rất êm đềm, nhưng bà biết có những cơn gió đang uốn mình chờ ngày tích thành bão. Bà nhìn thấu được toan tính của từng người, nhưng lại chẳng đủ năng lực để hóa giải nữa. Chỉ thầm cầu nguyện mọi chuyện rồi sẽ bình yên. Mấy ngày bà quay trở lại chùa, vợ chồng cậu Hai Phong tiễn bà tận nơi, leo cả trăm bậc thang để cảm nhận được cái tiết trời se lạnh, núi non trùng điệp. Lúc về, bà Ninh lưu luyến gọi cậu mợ hai lại. Bà lấy trong túi ra hai lá bùa bình an được bà xếp từ rất lâu. Bà Ninh đặt tay cậu hai lên bàn tay nhỏ nhắn của anh Giao, nở một nụ cười mãn nguyện mà dặn rằng: trên đời này có những mối duyên đến một cách bất ngờ, nhưng ta nghĩ mọi chuyện đều đã được duyên số sắp đặt sẵn. Nội mong hai đứa sau này dù có chuyện chi cũng đừng buông tay nhau, gắn kết một đời vẹn chữ phu thê. Nội cũng hy vọng sớm ngày được bế chắc. Anh Giao nghe đến đây thì hai gò má đỏ lên. Tuy nói tình cảm không thể một ngày một khắc mà sâu đậm được, những ngày qua ở bên cạnh cậu hai, cô lại thấy có lúc cậu không giống như những lời đồn đại bên ngoài. Nhưng cũng chính vì cách cư xử thất thường của cậu làm cô bất giác thấy hoang mang. Cô là đang không hiểu chồng mình là kiểu người gì. Trong dạ cứ có linh tính rằng đằng sau con người ấy là một bí mật nào đó cô chưa khám phá ra. Trên đường xuống núi, cậu mợ đi bên cạnh nhau, không xa, không gần, khoảng cách vừa bằng một cái chạm tay. Ánh Giao dáng người thẳng thớm, từng bước uyển chuyển. Còn cậu hai, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng về phía trước, dáng cậu cao ráo, từng bước đi hiên ngang. Khung cảnh một nam, một nữ dưới dạng vật hữu tình như thế này rất hợp với câu nói trai anh hùng, gái thuyền quyên. Anh Giao đưa mắt lén nhìn cậu Hai Phong. Nhìn từ góc nghiêng, sống mũi cậu thẳng tắp, gương mặt góc cạnh cùng cái chao mày thi thoảng làm cậu trông vô cùng chững chạc. Cái dáng vẻ này thoáng chốc làm cô thấy tim mình hồi hộp. Cái cảm xúc bất ngờ này cô cũng không biết phải giải thích ra làm sao. Cứ vậy, cô mãi nhìn cậu Hai Phong, đến độ bước hụt một chân, xém chút nữa đã ngã lăn xuống vô số bậc thang dưới kia. May mà cậu Hai nhanh tay đỡ lấy cô, cánh tay vững chắc cho cô một điểm tựa an toàn. Lúc choàng người đứng dậy thì chân Ánh Dao đã bị trật. Cậu Hai lại không nói không rằng mà tự nhiên ngồi xuống, vén ống quần cô lên kiểm tra. Mình làm gì vậy? Kiểm tra xem chân em như thế nào. Hình như là bị trật rồi. Thấy những động tác thuần thục, đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa nắng chân mình, Ánh Dao lên tiếng hỏi. Mình cũng biết sơ cứu nữa hả? Cậu Hai Phong vẫn luôn tay xoa nắng cổ chân cô, trả lời một cách lãnh đạm. Em quên chú ba tôi là doctor hả? Sống cùng chú ấy ít nhiều, cũng biết những thứ cơ bản này chứ. Lúc này Ánh Dao mới dở lẽ, lại nói đến chú ba Nghĩa. Hồi đám cưới cậu mợ, chú bận việc không về tham dự được, nên cô nhất thời quên lãng đi. Tự nhiên trong đầu cô lại dấy lên cảm giác tò mò về cuộc sống trước đây của cậu Hai Phong. Bởi từ hồi lớn lên, cô chỉ nghe thiên hạ râm ran, nhà ông hội đồng Trần có người vợ cả thông dâm với tá điền, vì sợ tội nên đập đầu vào giếng mà tự tử. Người ta nói cậu Hai Phong vì trả thù cho má mà đẩy ngã bà Hai Yến, giết chết một bào thai vừa mới tượng hình. Sau thì bị bọn cướp bắt cóc, nhưng người ta lại không biết đến thương tích năm đó của cậu Hai. Bởi bà Yến sợ truyền tin ra ngoài, người khác lại nói ông hội đồng đối xử vô tâm với con. Cái quan trọng hơn hết là người mẹ kế như bà sẽ mang tiếng xấu, ảnh hưởng đến thanh danh của chủ mẫu Trần gia sau này. Những suy nghĩ miên man làm cô bất giác đơ người. Chỉ khi một cơn đau ở chân truyền đến, cô mới bất giác la lên một tiếng. Á! Cậu Phong dần lúc cô không để ý đã nắn lại chân cho cô. Vừa đứng lên, cậu lại bày ra bộ mặt cợt nhã mà nói. Sau này có muốn nhìn á thì biểu tôi dừng lại cho nhìn. Em mà còn như vậy nữa, lần sau em là không nhẹ như vậy đâu. Ánh Dao bị bắt bài thì ấp úng nói. Đâu có, em đâu có nhìn mình. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không phải nhìn tôi. Chứ em nhìn ai mà say đắm vậy hả? Trước sức ép của cậu Hai, Ánh Dao lắp bắp bị đại một lý do. Em nhìn con khỉ. Có con khỉ ở trên cây. Cậu Hai nhíu mày nhìn về phía tay cô chỉ. Khỉ hả? Dạ, phải rồi, lúc nãy có con khỉ ở trên đó. Thấy cậu Hai có vẻ không tin, cô lại nói. Con khỉ đó có cái bộ lông màu nâu, hai hàng chân mày rậm, cái mặt lúc nào cũng nhăn nhăn coi khó chịu lắm. Lần đầu tôi nghe khỉ lại có chân mày đó. Thì bởi vậy nên em mới nhìn. Thấy cậu Hai gật gù, Ánh Dao đoán chắc cậu đã tin cái con khỉ mà cô bịa ra. Cô quay mặt đi để che cái nụ cười đang hiện trên môi. Cô lại không nghĩ cậu Hai dễ lừa đến vậy. Bất ngờ cậu Hai lại ngồi xuống trước mặt cô. Lên tôi cổng, chân em như vậy làm sao đi xuống nổi. Nghe cậu nói vậy, Ánh Dao leo lên lưng cho cậu cổng. Bờ lưng cậu rộng và vững chãi, thoáng làm cô thấy bình yên quá đỗi. Nhưng sao cô lại cảm thấy sau lớp áo sơ mi, lưng cậu lại có cảm giác gồ ghề, không được trơn láng. Dưới chân núi, con muội cứ đi qua đi lại trước đầu xe. Do trên chùa là chốn yên tĩnh, không tiện lên đông, nên cậu mợ Hai biểu nó và thằng tỷ ở dưới đây mà đợi. Dẫu đứng đây, nhưng lúc nào mắt con muội cũng dõi về nơi đỉnh núi. Trong dạ không yên, nó vẫn cứ là lo cho cô. Tuy nói cậu mợ Hai đã lấy nhau, nhưng con muội vẫn còn cảnh giác với Hai Phong lắm. Nó sợ rủi đâu dọc đường cậu làm gì cô nó thì lại khổ. Con muội đợi đến sốt ruột, lại nghĩ đến thằng tỷ, không biết nó đi đâu mà tận 2 tiếng vẫn chưa thấy quay lại. Hồi nãy thì biểu là đau bụng, cần tìm nơi giải quyết, cũng không biết giải quyết ở cái xó nào mà lâu đến độ như vậy. Làm con nhỏ đứng đợi có mình ơn, vừa buồn vừa lo lại vừa sợ. Rồi sau đó nó thấy cậu Hai Phong cõng cô nó trên lưng thì quýnh quáng chạy tới dìu Ánh Dao rồi càm ràm. Trời ơi, cô ơi, cô có sao không? hồi nãy phải cô để em đi theo là được rồi. Bởi vậy mới nói toàn giao trứng cho ác không à. Cậu Phong hắn giọng hỏi nó. Mày nói ai trứng ai ác? Thì cậu ác chứ ai. Hồi nãy cô con đang lành lặn, đi với cậu có bao lâu mà thành ra vậy? Cậu phải cậu ăn hiếp cô con hả? Anh Giàu kéo tay con muội giải thích. Muội à, không phải vậy đâu. Em hiểu lầm rồi, là cô bất cẩn nên trật chân thôi. Con muội giang tay đứng trước mặt cô, đôi mắt long lên mà nhìn cậu hai. Cô đừng có sợ, có em ở đây, không ai được quyền ăn hiếp cô. Cậu hai Phong nhìn cái dáng nhỏ xíu của con muội, mặt mày non chẹt mà cũng bày đặt đứng ra bảo vệ chủ, thì cũng không nỡ trách con nít. Cậu vẫn vẻ mặt cao có, sĩ tráng nó. Là cô của mày, lo nhìn con khỉ rồi té. Nhưng mà cũng may, con khỉ đó nó có hai chân nên cõng cô mày xuống núi. Chứ nếu không giờ này còn chưa tới đây đâu. Con muội nghe cậu nói thì gãi đầu quay sang Ánh Dao. Ủa, có con khỉ hai chân nữa hả cô? Lạ quá. Ánh Dao đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt cậu Phong. Thì ra lúc nãy cậu đã biết cô nói dối. Vậy mà cô còn tưởng cậu đã tin. Đúng là cô quá ngây thơ rồi. Từ phía xa, thằng Tỉ chạy về, mặt mày đầy mồ hôi. Nó định chạy đến thông báo điều chi đó với cậu hai. Chợt thấy Anh Giao và con muội thì khựng lại. Con muội lên tiếng mỉa mai. Anh đi đâu mà lâu dữ vậy? Điệu này chắc là trốn đi chơi chứ gì. Cậu hai trừ tiền ảnh một lần đi cho ảnh tởn. Con nhỏ này đã lùn mà còn ác nữa. Nói rồi cậu hai ra hiệu biểu con muội dắt Anh Giao lên xe trước. Lúc này chỉ còn mình cậu với thằng Tỷ. Sao rồi? Đã điều tra được gì? Cậu, mấy tháng ròng cho người hỏi thăm, con mới dò ra được thông tin của ông Nam Biên, người bị nghi oan cùng bà cả. Con nghe những người dân trong làng nói, năm đó ông một thân đầy máu chạy về nhà, vội vội vàng vàng xuôi ghe đưa vợ con đi đâu đó. Nhưng mà không biết sao giữa đường chiếc ghe tự nhiên bốc cháy, cả nhà ông ấy cũng bị thiêu rụi trong đám cháy đó. Chỉ có điều... Như thế nào? Người ta chỉ tìm thấy xác của hai vợ chồng, còn đứa con gái thì... Ý cậu là con ông ta còn sống sao? Cái này con cũng không chắc. Có người biểu, nhiều khi đứa nhỏ đó té xong chết mất xác cũng nên. Cậu hai nghe tin thì đôi mắt khẽ long lên. Vốn dĩ nghĩ tìm được chút thông tin của ông Nam Biên thì sẽ minh oan được cho má, nhưng bây giờ thì người cũng đã mất, không còn một chút manh mối nào để chứng minh bà cả làng trong sạch. Cậu ơi, như vậy chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ chắc chắn chuyện này là do bà ta nhúng tay vào. Năm đó ai cũng thấy má tôi quần áo sọc sệch nằm cạnh người tá điền đó. Nhưng mà một bà cả cao quý có cả gan cách mấy cũng không dám đưa nhân tình về chính phòng ngủ của mình, huống hồ đó lại là ban ngày. Nhưng mà sao cậu biết người hại bà cả là bà hai? Thế Phong lại nhớ đến cái ngày hôm đó, lúc đang ngồi học bài, bà Hai Yến đon đã bước vô, trên tay cầm chén chè sen. Bà ra vẻ hiền thục, xoa đầu cậu Phong. Khi thấy Thế Phong chỉ là một đứa trẻ, cậu luôn nghe lời má, ngoan ngoãn và lễ phép với bà Yến. Vì má nói, số bà Yến khổ, mất cha má, không còn nơi nương tựa. Cậu Hai Phong nhận lấy chén chè, không một chút phòng bị mà ăn hết. Chỉ vài khắc sau đó, đôi mắt cậu nặng dần. Thế Phong thiếp đi trong cơn buồn ngủ, tưởng chừng hết sức bình thường. Khi tỉnh dậy, đã nghe ngoài sân vang lên tiếng người khóc lóc. Cậu bước ra thì thấy là má mình đang quỳ rạp xuống chân ông hội đồng mà giải thích chuyện chi đó. Trên người bà quần áo lại núp cao núp thấp, trông vô cùng ám muội. Ngay kế bên, người tá điền Nam Biên bị đám gia nhân khống chế, mặt mày bầm dập, khóe miệng còn tứa cả máu. Ông hội đồng Trần bộ dáng khổ sở nhìn hai người trước mặt mà gào lên từng cơn. Tại sao các người lại bần ra cái chuyện đồi bãi đó hả? Ông lại nhìn xuống bà cả làng. Tôi thương mình như vậy còn chưa đủ hay sao? Mình lại đi tìm vui ở cái hạng tha điện này chứ? Không có đâu, mình tin em đi mà. Mình em bị oan, em không biết chuyện gì đã xảy ra hết. Mặc cho bà cả làng ra sức giải thích, nhưng cảnh tượng lúc nãy trong phòng đã quá rõ ràng. Bà và ông Nam Biên không một mảnh vải che thân, lại ôm ấp nhau. Bây giờ có 10 cái miệng cũng khó mà chối cãi. Phía này ông Nam Biên cũng dùng hơi thở yếu ớt mà giải thích. Tôi bị oan. Tôi và bà cả bị oan. Có người muốn hãm hại chúng tôi. Có người lừa tôi đến đây. Giỏi lắm. Bây giờ thậm chí còn bênh vực nhau nữa cơ đấy. Ông hội đồng trong cơn ghen cực độ, làm gì nghe lọt tai những lời ấy, lại thêm những lời của bà Yến đã khiến cho mọi chuyện đi xa hơn. Bà ta quỳ xuống, tưởng đâu bênh vực cho chị mình, thì ai dè lại ngậm máu phun người, khiến bà cả nhất thời đứng hình. Chị Lan, em biết chị tốt với em, chị là người nhân đức, nên em không thể nhìn chị rơi vào cảnh khổ như vậy. Nói rồi, bà bò lại trước ông hội đồng, khi ấy vẫn là cậu lớn nhà họ Trần mà khóc. Thưa cậu, em biết nói ra điều này sẽ khiến cậu đau khổ, nhưng em cũng không thể làm ngơ nhìn chị mình sống ở nơi Lầu Son mà hồn lại nằm ở nơi khác. Yến, em nói cái gì vậy? Ông hội đồng Trần liếc nhìn bà Yến, nước mắt lại lưng tròng, giọng run run. Cô đã biết cái gì? Nói. Dạ thưa, xin cậu trả tự do cho chị Lan và anh Biên. Hai người họ là thiệt giả cảm mến nhau, nhưng vì thời thế và địa vị nên đành ôm ứa duyên không thành. Cậu suốt ngày cứ lo chuyện mần ăn, không dành thời gian cho chị. Anh Biên đây lại hay sang nhà mình làm dượng, lâu ngày sự trống vắng trong lòng chị Lan cũng được lấp đầy. Em xin cậu hiểu cho tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Lại nói trong lòng chị lại không còn hướng về cậu, xin cậu thành toàn cho hai người họ. Em lạy cậu mà. Nói rồi, bà Yến liên tục dập đầu đến tứa máu. Bà cả Lan kéo tay bà Yến mà chất vấn. Em nói bậy, chị không có. Chị và Nam Biên là trong sạch. Mình à, trước nay trong lòng em chỉ có mỗi mình thôi. Em thề có trời cao chứng giám. Chứng kiến cảnh tượng vợ mình ôm ấp người khác, lại thêm bà Yến khóc quá chân thật, khiến ông hoàn toàn chết trân. Ánh mắt vô tình nhìn bà Lan. Nếu mình đã không còn thương thì tôi cũng thành toàn cho mình. Mình có thể rời đi, nhưng còn tên Tá Điền này thì không. Hôm nay tôi phải dạy cho hắn biết như thế nào là tôi cướp vợ người khác. Nói rồi, ông hội đồng giãy tay, biểu đám gia đình đánh cho Nam Biên một trận. Nhìn người kia đau đớn quằn quại dưới đất, ông hội đồng khi ấy cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Đôi mắt đau xót nhìn người vợ đang hoảng loạn, dập đầu dưới chân mình. Mình ơi dừng lại đi, còn đánh nữa là chết người đó. Lúc ông hội đồng không chú ý, đôi mắt bà Hai Yến khẽ ngước lên ra hiệu cho một trong số những tên gia đình. Hắn ta nhận lệnh thì ra tay không chút thương tình, giáng thẳng một gậy khiến Nam Biên học ra một ngụm máu tươi, miệng thiệu thào gian xin. Xin cậu tha cho tôi, ở nhà tôi còn vợ bầu con nhỏ, xin cậu. Mình ơi, mình tin em đi, em không phải loại phụ nữ đó, em không phản bội mình mà mình ơi. Hồi lâu thấy ông hội đồng vẫn bộ dáng kiên quyết, tỏ ý không tin mình, bà cả Lan hoàn toàn chết tâm. Bà cười nhạt, ngước nhìn người chồng với vẻ mặt lạnh lùng. Xung quanh lại là tiếng xì xầm của đám gia đình. Ánh mắt đắc ý của bà Yến trong cơn tuyệt vọng, nhất thời bà suy nghĩ không thông. Bà nhanh chân đứng dậy, lao đầu vào đập mạnh về phía giếng nước, khiến mọi người ở đó không khỏi kinh hoàng. Ông hội đồng ôm cơ thể của bà cả lúc này đã mềm đi, máu từ đầu chảy xuống ướt cả cánh tay. Bà thều thào những lời sau cuối. Lan, mình làm gì vậy? Nếu mình đã không tin em thì chỉ còn cách này mới chứng minh được sự chung thủy của em với mình. Nhân lúc hỗn loạn, ông Nam Biên có lách người chạy trốn, trong lòng thương xót cho bà cả Lan, lại hận kẻ đã ra mặt thuê mình đến đây rồi chấp tâm du oan. Nhưng bây giờ bà cả mất, lời nói của một mình ông liệu có ai tin chứ? Vậy là người ta lại râm ran tin đồn bà cả tự dẫn để tạo cơ hội cho nhân tình bỏ trốn. Cậu Phong lê cơ thể mệt mỏi đứng trước hành lang thì đã thấy má gục đi trên tay cha. Dù không biết chuyện chi đã xảy ra, nhưng hai mắt đứa nhỏ khi ấy đã long lên, đôi chân non nớt gục xuống mà gọi hai tiếng má ơi. Bà quản gia Lâm khi đó lại lắm la lắm lét đi từ phòng bà cả ra, trên tay còn bưng một khay thức ăn. Do mượn chuyện không đoan chính, lại ngó trước có sau nên thành ra không để ý đến cục đá giữa đường. Bà dấp té, hai cái chén trên khay cũng vì vậy mà rơi tung tóe. Vài hạt sen trắng còn rơi trước mặt cậu hai. Lúc ấy, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Nỗi đau mất má đã khiến cậu sốc một thời gian. Phải đến sau này, ông hội đồng tuyên bố lấy bà Hai Yến, cậu mới liên kết lại mọi chuyện. Thì ra hôm đó, bà Yến sợ cậu buổi trưa lại tìm má kể chuyện cho ngủ, làm hỏng âm mưu của bà ta, nên đã tẩm thuốc mê vào chén chè, hòng bớt đi một hòn đá cản đường. Cũng với cách tương tự, bà đã chuốc thuốc hai người kia, rồi du oan cho họ cái tội thông dâm. Đúng thật là lòng dạ người phụ nữ ấy quá nham hiểm. Một buổi sáng, sau khi tiễn cậu hai đi làm xong, anh Giao vẫn thói quen cũ, ngồi bên máy đình cạnh hồ sen. Cô đang tỉ mỉ thêu vài cái túi thơm, cẩn thận nhét từng đóa lại hoặc nhụy sen đã phơi khô. Cái thói quen tao nhã mà khi còn ở nhà cô vẫn hay làm. Ánh Dao, cô ngước mắt lên thì thấy Khánh Châu đang đứng trước mặt. Cô bận cái áo bà ba đỏ thắm, tóc vấn cao, lộ ra vẻ sang trọng của một bậc đại cát. Châu nói chuyện với Dao một chút có được không? Trái với vẻ dè dặt của Châu, anh Dao làm ra vẻ tự nhiên, nhưng hình như giữa hai người có một bức tường ngăn cách, khó mà trở lại như trước đây. Thím ba cứ ngồi đi. Hai chữ thím ba vừa nghe có vẻ bình thường, nhưng Châu biết anh Dao đang nhắc nhở mình về gia dế hiện tại. Xin lỗi chị hai, tại mới về làm dâu nên nhất thời em chưa quen xưng hô. Không sao, có chuyện gì mà thím tìm tôi sớm vậy? Anh Dao nói xong nhưng mắt vẫn không nhìn đối phương, hai tay vẫn chăm chú với từng mũi kim. Em muốn cảm ơn vì chị đã không nói sự thật với Thế Dinh. Lúc này Ánh Dao mới dừng tay, gương mặt đoan trang, tỏ vẻ vô cảm, mà thực chất trong lòng cô đối với những chuyện này từ lâu đã nguội lạnh. Chuyện cũ rồi, thím nhắc lại mần chi cho phiền lòng. Cứ coi như là chú thím có duyên, sau này phải sống cho thật hạnh phúc, đừng để người lớn phải bận lòng được rồi. Nói vậy Ánh Dao tha lỗi cho Châu rồi đúng không? Khánh Châu mừng rỡ, nắm lấy tay cô, cứ tưởng Ánh Dao đã quên đi chuyện cũ, rồi cả hai sẽ quay lại như trước kia. Nhưng không, Ánh Dao bất ngờ rút tay lại, nở một nụ cười mờ nhạt. Coi nhân chuyện, dù đã qua nhưng cũng đủ để lại trong lòng ai đó một vết thương, cũng như một chiếc tách dở. Dù có dán lại, thì vết nứt vẫn còn đó. Hai vai Khánh Châu buông lơi, lúc này cô mới nhận ra Ánh Dao bây giờ hình như đã thay đổi, không còn là một cô gái yếu ớt, lúc nào cũng nhẹ nhàng với mọi việc xảy ra. Hiện giờ đây, Ánh Dao có chút gì đó cứng rắn, kiên quyết, ẩn sau vẻ hiền thục. Và có một điều cô nàng rõ hơn, một khi cô đã quyết định dùng thủ đoạn để gả cho Thế Vinh, thì tình bạn giữa hai người coi như đã chấm hết. Bà quản gia Lâm đi từ hành lang, thấy hai mợ đang ngồi giữa đình hồ thì nhanh chân bước ra. Dạ thưa mợ hai, mợ ba, bà hai cho gọi hai mợ lên nhà trước để bà tính chuyện. Nói rồi hai mợ nhanh chân bước đi theo bà quản gia Lâm, không ai nói dài bất kỳ câu nào. Sau khi hai người rời khỏi mái đình, cô Út Chi yếu ớt bước ra. Cô cầm chiếc túi thơm mà Ánh Dao may, miệng cười tươi như hoa sen giữa hồ. Đẹp quá. Cô Út Chi từ nhỏ đã thích thiêu thùa, nhưng ngặt do cái bệnh của mình nên dù cô có xin được đi học thiêu, bà hai vẫn nhất quyết không cho. Nói mời người về dạy thì lại sợ cô Út phát bệnh giữa chừng thì chỉ khổ lộ chuyện. Vậy là gần ấy năm, cô Út sống trong bốn bức tường hiu quạnh, lâu ngày sanh ra u ức, cơ thể thì xanh xao đến tội nghiệp. Giữa gian nhà chính uy nghiêm, bà Hai Yến ngồi gác tay lên bộ trường kỷ, dáng vẻ ra được cái uy của một người má chồng, một chủ mẫu của trần gia. Thưa má, má cho gọi tụi con không biết có chuyện chi sai biểu. Bà Hai nhấp nhẹ ngụm trà, ánh mắt từ tốn nhìn hai đứa con dâu đang đứng khép nép. Bà biểu, má già rồi, má ba tuổi con thì mới sanh, không tiện đi lại. Bao năm qua má một mình quản lý trên dưới trần gia, nay hai đứa đã là dâu nhà họ Trần, thì cũng tập thành quản lý, sắp xếp mọi việc trong nhà, để chồng hai đứa yên tâm mà làm công chuyện bên ngoài. Nói rồi, bà lại nắm tay Khánh Châu, vẻ từ tốn. Má biết, con từ nhỏ đã được bao bọc cưng chiều. Nhà anh xuôi lại hay có tiệc tùng khách khứa, nên cái chuyện ở nhà trên sẽ giao cho con quản lý. Cũng chẳng có việc gì nặng nhọc, chủ yếu là giúp ta và cha con trang trí các bữa tiệc và tiếp đãi khách khứa. Con làm được chứ Khánh Châu? Dạ thưa má, từ nhỏ con đã được tham dự nhiều bữa tiệc, cũng như cách tiếp đãi quan khách, nên con nghĩ chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Bà Hai Yến vừa lòng, cười tươi. Bà lại nhìn sang phía Ánh Giao. Ngược lại là con đó Ánh Giao. Con là mợ hai. Đáng lẽ má phải xếp cho con công chuyện ở nhà trên. Nhưng mà trước nay, má luôn phân chia công chuyện theo khả năng của từng người. Từ nhỏ, con đã thân thiết với nhà chúng ta. Tánh tình con công dung ngôn hạnh, nên thiết nghĩ hợp với cái chuyện quản lý đám hạ nhân dưới bếp hơn. Má tính vậy, con thấy làm sao? Bà Hai ra bộ hỏi ý kiến cô, nhưng thực chất là ép cô vào thế đã rồi. Nếu bây giờ cô hơn thua mỗi cái chuyện này với Khánh Châu, thì người khác lại có thể nói cô còn dương vấn cậu Ba Vinh, nên hằng học với mợ ba. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cô cúi đầu xuôi theo quyết định của bà Hai. Dạ, má Hai tính sao thì con nghe vậy. Ừ, vậy thì bà Lâm, bà coi chỉ dẫn mợ hai công chuyện ở dưới đó, còn Khánh Châu, những chuyện này đích thân má dễ dẫn hơn. Lần đầu tiên kể từ ngày về đây làm dâu, Ánh Giao mới cảm nhận được sự khác thường của bà Hai Yến. Tuy nói bên ngoài bà ấy luôn nhã nhặn, đối xử hiền hậu với tất cả mọi người, nhưng hình như đối với cậu hai thì không. Trước kia sang nhà chơi, bà ấy rất chi là quý mến cô. Cả hai đôi lúc còn cùng nhau đi chợ, đi dạo quanh vườn. Nhưng mà hình như từ ngày cô lấy cậu Hai Phong, thái độ của bà ấy dành cho cô đã có sự xa cách. Tối đến trong phòng nhỏ, cậu Hai Phong ngồi bên bàn làm việc, thoáng chốc lại cau mày. Mình à, bộ chuyện ngoài xưởng nhiều lắm hay sao? Em thấy mình có vẻ mệt. À, cũng không có gì. Mọi chuyện đã có ba Vinh lo liệu, chỉ có điều đồ ăn chỗ đó không hợp khẩu vị, trời lại nóng bức, nhất thời tôi chưa quen. Vậy mình để em xin má hai theo mình ra đấy, vừa hay có thể nấu ăn cho cả xưởng. Không phải má hai đã giao cho mình quản lý công việc ở bếp sao? Nói rồi cậu Phong lại nắm lấy tay cô. Làm vợ tôi, em thiệt thòi quá. Mang danh là mợ hai lại không bằng dâu thứ. Không sao đâu, chắc là má thấy thím ba xuất gia danh giá, trước nay lại chưa từng động tay đến việc bếp núc, nên giao cho em thôi mà. Nói rồi, Anh Giao lại tự nhiên đi đến bóp vai cho chồng. Còn chuyện ra xưởng, em sẽ tranh thủ giờ trưa giao việc ở nhà cho con muội. Em ra đấy cùng lắm cũng đôi ba tiếng thôi mà, mình đừng có lo nha. Cậu hai không trả lời, nhưng có vẻ đồng thuận. Thực chất, có phải do cậu không hạp đồ ăn chi đâu. Chẳng qua từ ngày lấy vợ về, Thế Vinh lại lấy cớ công việc đi sớm về hôm, phần để tránh chạm mặt Ánh Giao ở nhà, phần lại không muốn gần gũi vợ. Cậu hai nhìn ra cái lẽ đó qua thái độ lơ đễnh của cậu ba mỗi khi nhìn mợ Châu. Đôi mắt ấy không hề có chút cảm xúc nào so với khi nhìn trộm Ánh Giao. Chính khoảnh khắc đó, cậu hai đã biết việc mình cưới Ánh Giao là một quyết định đúng đắn để trả thù bà Hai Yến. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy cậu ba nhìn Ánh Giao như vậy, trong lòng cậu lại có cái gì đó nặng nề, khó mà lý giải nổi. Nhà họ Trần tuy không có bao nhiêu người, nhưng công chuyện lại chẳng ít đi. Nổi cái chuyện mỗi sớm gia đình phải thay nhau quét cái khoảng sân rộng, rồi lại quay sang làm bữa sáng. Chưa kể còn phải dâng trà, rót nước cho ông bà chủ nhà các cậu mợ, khiến tất cả gia đình ai nấy cũng đều mệt bở cả hơi tai. Quy tắc ngầm trong phủ họ Trần trước nay luôn như vậy, không tuyển con gái độ cặp kê. Gia đình thì toàn người già và trẻ nhỏ, nên hiệu suất công việc không cao. Vậy nên mấy nay bà quản gia Lâm ráo riết tuyển thêm người ở để có thể phục vụ chuyện trong ngoài. Sớm hôm đó, Sân sau nhà họ Trần, đối diện khu bếp lớn, một đám tá điền chừng chục người, già có, trẻ có, sắp thành một hàng. Bà quản gia Lâm nghiêm nghị nhìn họ, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, như đang đánh giá chuyện chi đó. Bất ngờ bà dây sang Ánh Giao, cũng đang đứng cách đó không xa. Dạ thưa mợ hai, bà có dặn chuyện ở nhà sao? Đều nghe theo lời mợ sắp xếp. Vậy nay chuyện tuyển người làm, mợ đứng ra quyết định nghen. Anh Giao nghe vậy thì cũng chỉ biết đồng ý với lời đề nghị của bà Lâm. Sở dĩ bà ta đùn đẩy trách nhiệm cho cô là vì sợ nếu có sai sót lại bị bà hai quở trách. Anh Giao bước nhẹ đến nhóm ta điền ngoài sân, cẩn thận hỏi tên tuổi cũng như gia cảnh của người ta để dễ bề chọn lựa. Trước lúc rời đi, bà Lâm có nói quy định của bà hai là đối với phụ nữ chỉ được tuyển người già và trẻ em. Anh Giao nghe đó mà chọn lựa cẩn thận. Nhưng cô không ra giọng quát tháo như bà Lâm, mà cử chỉ lại rất tự tốn. Cho hỏi bác, năm nay bao nhiêu tuổi? Thường làm được những công việc gì? Dạ bẩm mợ, nấu ăn, giặt giũ, tôi đây đều có thể làm. Với lại trước đây đông con nên cũng có tay giữ trẻ. Đứa nào tôi nuôi cũng mát tay hết thảy. Vậy con nhận bác vào phụ việc ở bếp. Quẩn tay lại lên phụ má ba dỗ em. Má ba mới sanh, em bé lại hay quấy đêm, nay có bác thì đỡ quá. Nói rồi cô lại đi một vòng, ánh mắt chợt dừng lại ở một người phụ nữ cứ cúi mặt xuống đất, đầu đeo khăn rằn che kín nửa mặt. Chị tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ thưa mợ, tôi tên Diệu, năm nay đã gần 30. 30 tuổi, tuy nói không còn trẻ nhưng cũng chẳng thể gọi là quá già. Hơn nữa, nhìn dốc dáng cái người tên Diệu này cũng còn rất nõn nà và mảnh mai. Chị có biết quy trình tuyển người của Trần Gia không? Dạ tôi biết, Trần Gia chỉ tuyển người già và trẻ nhỏ. Nhưng xin mở thương tình mà dẫn tôi vào làm. Thân tôi côi cút, từ nhỏ đỡ cho người ta. Nhưng không may gặp chủ không thương, họ hất ấm nước cho gương mặt tôi trở nên thế này. Nói rồi, Diệu chén nửa tấm khăn rằng, lộ ra một nửa bên mặt lồi lõm những vết sẹo bỏng. Vết sẹo sần sùi kéo dài từ mang tai đến tận cằm. Tất cả những người ở đấy ai cũng đều kinh sợ mà quay đi nơi khác. Đến Ánh Giao khi nhìn vào gương mặt ấy nhất thời cũng không khỏi hoảng sợ. May mắn có con muội ngoài sau đỡ lấy cô. Diệu thấy vậy thì che đi gương mặt xấu xí của mình, cúi đầu quỳ lạy Ánh Giao. Tôi xin mợ hãy nhận tôi vào làm. Từ hồi có vết sẹo này hầu như không ai chịu nhận tôi hết đó mợ. Nghe tin nhà hội đồng Trần Nhân Đức đối xử công bằng với tá điền nên tôi bảo gan đến thử. Điều này mợ không nhận chắc tôi phải sống lưu lạc rồi, chờ ngày nằm lại ở cái góc nào đó quá mợ ơi. Anh Giao thấy Diệu cứ ra sức gian xin thì không khỏi chạnh lòng. Cô tiến đến đỡ lấy Diệu. Chị đứng lên đi đã, nói tôi nghe rốt cuộc tại sao gương mặt chị ra nông nỗi này. Diệu kể, cái hồi làm công cho nhà tên phú hộ nào đó, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Lớn lên một chút lại có tí nhan sắc nên không khỏi lọt vào mắt của đám đàn ông nhà đó. Không những tên phú hộ mà còn cả cậu út nhà đó. Cha con họ suốt ngày nhìn Diệu như hổ đói rình mồi. Rồi một hôm không trăng, cậu út nhà đó nhân cơ hội lẻn vào phòng bếp định làm cái chuyện đồi bại với Diệu. Nhưng xui cho hắn là vợ cậu ta vừa lúc bắt gặp cảnh đó. Dưới máu ghen cùng sự tàn nhẫn trong người, ả ta lao vào tát cho Diệu đến gãy cả răng. Xong còn chưa hả giận, ả ta đay nghiến chụp lấy ấm nước sôi đang sôi sùng sục trên bếp mà rưới lên mặt cô. Diệu la hét trong đau đớn. Cô vợ tên cậu Út thì cười trong thỏa mãn vì ả đã dằn mặt được cái đứa gia đình dám mồi chài chồng ả. Nhưng ả đâu có biết, chính chồng ả mới là kẻ biến thái, có tâm địa xấu xa với người ta. Ai nghe xong câu chuyện của Diệu cũng đều mũi lòng thương xót cho thân phận đầy tớ thấp hèn, không có tiếng nói trong nhà chủ. Anh Giao cũng có chút đồng cảm nên quyết định giúp đỡ Diệu. Chị đứng lên đi đã, tôi sẽ nhận chị vào làm. Nhiệm vụ của chị là phụ bà Năm làm những công chuyện dưới bếp, có được không? Dạ, dạ được ạ. Cảm ơn mợ hai, tôi hứa sẽ làm việc thật siêng năng. Ừ, Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người cứ vào bếp. Bà Năm sẽ chỉ dẫn công chuyện cho mà mần. Dạ, đội ơn mợ hai. Ánh Dao mỉm cười cúi đầu quay đi, nhưng trong bụng vẫn không thôi buồn vì chuyện của cô Diệu. Cùng là thân phận phụ nữ với nhau, sao lại có người khổ như vậy? Phải chăng chỉ vì mang một kiếp tá điền? Trước đây cô và cậu hai cũng đã từng rơi vào cảnh đó. Tuy cô không biết ai lại ra tay hãm hại mình và cậu, nhưng đổi lại bây giờ, hình như cậu hai cũng không tệ với cô. Ít nhất cô vẫn được cưới hỏi đường hoàng, được chồng tôn trọng. Dĩ như cũng vì cái danh con nhà khuê cát. Buổi trưa, Ánh Dao thưa bà hai xong, lại sửa soạn đồ tươm tất, chuẩn bị ra xưởng nấu cơm cho chồng. Con muội lẻo đẻo đi theo sau, xách đồ cho cô, mà miệng không ngừng luyên thuyên. Cô, sao em thấy cậu hai như thế nào á? Như thế nào là sao? Thì đôi lúc em thấy cậu cứ dở dở ưng ương, còn đôi lúc lại thấy đáng sợ dữ lắm. Nói chung là cậu không có bình thường. Lại nói đến Thế Phong, đúng thật như những gì con muội nói. Ở cậu, cô cảm thấy có cái gì đó mông lung, nhất là cái tính cách của cậu. Khi thì cô cảm nhận cậu rất dịu dàng, ấm áp, có khi lại thấy cậu tỏ ra bất cần, bê tha trước mặt cha má. Có lúc chỉ cần một cái nhìn của cậu thôi cũng đủ khiến cô thấy sợ. Không biết rốt cuộc cậu Phong có bí mật gì không thể nói hay không. Anh Dao xỉ tráng con muội rồi nói: Em đó, tối ngày toàn đón già đón non, cậu hai mà nghe được là phạt em nhịn đói bây giờ. Con muội biểu môi: Thì có sao, em nói vậy thôi mà cô. Muội nè, nghe cô dặn, em ở nhà lo công chuyện dưới bếp giùm cô nghe. Nhớ sắp xếp người làm mới cho chu đáo, họ mới vào chắc còn nhiều cái bỡ ngỡ. Dạ, mà cô định nhận chị Diệu thiệt hả? Không sợ bà rầy sao? Cái này để cô lựa lời nói với bà. Dù gì cô cũng chỉ định để chị Diệu phụ việc bếp, ít lên nhà trước chắc là không sao đâu. Nhưng mà em giúp cô thì em có được gì không? Được rồi, để chiều về cô mua cho ít kẹo, được chưa? Dạ, cô là nhất. Một chủ một tớ đang mãi nói mà không để ý tới, có người cũng đang vội vã đi về hướng này. Đó là lão Hùng, trên tay ông ta cầm cái gì đó, bước chân vội vã, mặt mày lắm lét. Hai bên cứ dậy va vào nhau, mấy gói đồ trên tay ông ta rơi xuống trước mặt Ánh Dao. Thứ vừa rơi ra vừa có kích thước tròn như hạt tiêu, nhưng lại vừa có màu giống như thức ăn cho cá. Lão Hùng vừa đứng dậy vừa gom lại đồ vừa rơi. Xin lỗi mợ hai, mợ có sao không? Tôi không sao. Mà hình như chú định nuôi cá hả? Lão Hùng nhìn gói đồ trên tay tần ngần một hồi rồi mới trả lời: Dạ phải thưa mợ, tôi già rồi lại không có vợ con nên nuôi cá dễ khuây mà. Vậy thôi, xin phép chú tôi đi đặng kịp giờ làm bữa trưa cho cậu hai. Dạ mợ đi. Nhìn bóng mợ hai vừa leo lên xe, con muội rảo bước về khu bếp. Lão Hùng mới yên tâm mà đi về hướng phòng của cô Út Kim Chi. Ông ta lại không để ý rằng từ phía bếp có đôi mắt người phụ nữ cứ mãi dõi theo. Khoe môi chợt nở một nụ cười như báo hiệu rằng mọi chuyện trong Trần gia chỉ vừa mới bắt đầu. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 3 bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng của tác giả Kim Liên. Sau khi theo dõi xong tập 3 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Kim Liên và những thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì ông Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.